Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 638, kiếm thuật đại sư gia nhập võ quán. Tốt, Long Đằng võ quán quán chủ Đoạn Hạo kích động lớn tiếng gọi tốt. Tán dương, tốt một cái Trung Hoa có thần công. Tô Thần tiểu hữu, ngươi cái này biểu diễn thật sự là tuyệt. Mấy vị khác giới võ thuật tiền bối cũng đều là vẻ mặt tươi cười vỗ tay gọi tốt. Tại bọn hắn dạng này nội gia cao thủ xem ra, taekwondo, karate loại kia công phu đều chỉ là nhìn xem rất đẹp trai chủ nghĩa hình thức mà thôi. Dù cho chân chính công phu nội gia bình thường không truyền ra ngoài, tổ tiên truyền xuống một chút công phu quyền cước cũng so loại này chủ nghĩa hình thức còn mạnh hơn nhiều. Đối với đương thời người trẻ tuổi đều đi học tập taekwondo, karate các loại những này cái gọi là công phu, bọn hắn những này thế hệ trước đã sớm thấy ngứa mắt. Chỉ là không biết nên như thế nào cải biến hiện trạng mà thôi. Hiện tại Tô Thần nói tới làm đây hết thảy, để bọn hắn đều là mở rộng tầm mắt, theo bản năng cho rằng người trẻ tuổi này có thể sẽ cải biến thứ gì. Nhìn xem người chung quanh biểu lộ đều biết, giờ này khắc này, bốn phía rất nhiều không hiểu rõ võ thuật, càng không hiểu rõ Trung Hoa truyền thống võ thuật mọi người. Lúc này đều là một mặt hưng phấn, kích động, rất hiển nhiên, đi qua ta thần cái này biểu diễn, những này người đều bị khơi dậy đối Trung Hoa võ thuật lòng hiếu kỳ. Ta muốn ghi danh, ta muốn học võ, quá đẹp rồi. Lại đến một lần, không sai, lại đến một lần, lại đến một lần, bài hát này kêu cái gì? Nghe lấy quá làm cho người kích động. Trong đám người truyền đến tiếng hoan hô đàm phán hòa bình bàn về âm thanh. Bài hát này gọi Hoa Hạ Công Phu, qua hai ngày ta sẽ lên truyền đến trên mạng. Tô Thần cười trả lời, ánh mắt đảo mắt đám người, tiếp tục nói ra, cảm ơn mọi người. Cảm tạ mọi người hôm nay tới cổ động, vô luận các vị có nguyện ý hay không tập võ, ta đều hy vọng mọi người muốn lấy thân vì Hoa Hạ dân tộc mà tự hào. Lão Tổ Tông lưu lại đồ vật đều là bảo vật chân quý. Chúng ta thân là hậu nhân, cần thiết đi đem tốt hơn truyền thừa tiếp. Người trẻ tuổi, nói thật tốt a, tiểu tử này, ghê gớm a. Một chút đến xem náo nhiệt cao tuổi các lão nhân đều là nhịn không được mở miệng cảm thán. Trực tiếp phòng bên trong, thủy hữu bọn họ cũng là nghị luận ầm ĩ. Mưa đạn như mưa, Nam Thần cũng quá đẹp rồi đi. Không có đen, yêu yêu, khó trách dẫn chương trình đều thân gia trăm ức còn muốn mở cái này phân quán. Đây là muốn truyền thừa võ thuật văn hóa a. Đời này không hối hận vào Hoa Hạ, kiếp sau nguyện đăng trồng hoa ra, chúng ta xác thực nên tự hào. Hiện tại xính ngoại nhiều lắm, lão tổ tông nhiều đời truyền thừa xuống, ngược lại rất nhiều cũng dần dần xuống dốc. Tô Thần đem khống chế máy bay không người lái điện thoại cho Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi, để bọn hắn hỗ trợ ở bên ngoài hỗ trợ trực tiếp thoáng cái. Chính mình thì là chiêu đãi Đoạn Hạo bọn người tiến vào đại sảnh đi uống trà nói chuyện phiếm. Cả ngày võ quán đều là náo nhiệt vô cùng. Mãi đến sắc trời dần tối, bên trong võ quán nhân tài dần dần giảm bớt. Đến cổ động những khách nhân cũng lần lượt cáo từ rời đi. Thẩm gia hai huynh muội người cũng mang người đi. Trước khi rời đi, Thẩm U mấy cái tiểu tỷ muội hướng Tô Thần liếc mắt ra hiệu, cầu phương thức liên lạc, có chơi đến mở ánh mắt rất là to gan trêu chọc. Tô Thần không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nguyện ý, tối nay liền sẽ không tịch mịch. Đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không làm loại chuyện như vậy, vì để tránh cho phiền phức, Tô Thần rất trực nam cự tuyệt yêu cầu, đồng thời không có đem phương thức liên lạc cho những này hào phóng quyền quý thiên kim tiểu thư. Tô Thần tiểu hữu, ngươi cái này võ quán thiếu người sao? Đoạn Hạo một đoàn người cáo từ rời đi thời điểm, Trình Tự bỗng nhiên cười hỏi một câu. Tô Thần hơi sững sờ, kinh ngạc nói, tiền bối đây ý là, ngươi nơi này không sai, nếu như ngươi thiếu người lời nói, ta có thể lưu lại, bất quá ta phần lớn thời gian đều muốn dùng để luyện kiếm. Có thể mang học sinh thời gian cũng không nhiều. Trình Tự vừa cười vừa nói, lão Trình, ngươi đây là ý gì? Ta đều mời ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều không muốn đi ta cái kia võ quán. Đoạn Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lão hữu, ngươi nơi đó lại không thiếu người, ta đi làm gì? Trình Tự tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn nói với Tô Thần, hôm nay ta cùng Tô Thần tiểu hữu mặc dù chỉ so tài một chiêu, nhưng để ta hiểu rất nhiều. Trong mắt của hắn toát ra vẻ cô đơn, chậm rãi nói, ta đã già, trên võ đạo đã không có khả năng tại lớn bao nhiêu tiến triển. Ta nhìn Tô Thần tiểu hữu cái này võ quán tiền cảnh rất tốt, hẳn là sẽ có rất nhiều người đến báo danh, lưu lại ta cũng có thể thử có thể hay không tìm thiên phú tốt đồ đệ. Tô Thần tiểu hữu, ý của ngươi thế nào? Thực không dám giấu giếm, ta bởi vì một số việc bị tông môn đuổi ra ngoài, cả đời tập võ không có thành ra, hiện tại lẻ loi một mình tại đế đô, cũng không có cái gì chỗ, ngươi nơi này rất tốt, lưu lại dưỡng lão cũng không tệ. Trình Tự khẽ cười nói, tiền bối ngươi có cái này cái ý tứ, ta đương nhiên phi thường hoan nghênh. Tô Thần ngạc nhiên gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Trình Tự vẻ mặt tươi cười gật đầu, thần ca, Trình lão thực lực mạnh như vậy, lại là tiền bối, nếu không người quán chủ này để lão nhân ra ông ta tới làm. Một bên Lôi Hào bỗng nhiên mở miệng đề nghị, không không không, ta nhưng không làm cái gì quán chủ, phiền phức chết rồi, ta chính là cái cả đời đều đang luyện kiếm võ sĩ, căn bản sẽ không quản chuyện gì, muốn để ta làm cái gì quán chủ, vậy ta vẫn đi được rồi. Trình Tự lập tức khoát tay cự tuyệt, tiền bối kia liền tại cái này làm cái khách khanh đi. Bình thường tự do tập võ chính là, có rảnh liền mang một cái học sinh, tùy tiện chỉ điểm một chút, tiền lương liền cùng bọn hắn ba người đồng dạng. Ngài thấy thế nào? Tô Thần cười hỏi, cứ như vậy đi. Trình Tự nhẹ gật đầu. Kết quả là, đế đô nổi danh kiếm thuật đại sư Trình Tự liền thành đế đô phân quán một tên khách khanh võ sư. Bên cạnh Đoạn Hạo bọn người là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mấy nhà võ quán cũng không có ít mời qua Trình Tự, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Lão Đoàn, Lão Từ, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đâu? Chờ ăn cơm đâu? Đi thôi đi thôi. Trình Tự nháy mắt hóa thân võ quán người trong nhà, một mặt ghét bỏ phất tay đuổi người. Ta dựa vào, lão Trình, không mang ngươi dạng này. Đi đi đi, chúng ta đi, không để ý tới lão hỗn đản kia. Đoạn Hạo bọn người thở phì phò đi, tại võ quán lại nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai, Tô Thần cùng Phan Tiểu Kiệt, Quách Lỗi cùng một chỗ trở về Ma Đô, mà Trịnh Bân tiếp tục lưu lại đế đô bồi Nhan Nhu tiến hành trị liệu. Tô Thần cũng cho Nhan Nhu mở một cái toa thuốc, thoa hoài ra uống thuốc, cùng bệnh viện trị liệu cũng không xung đột, sẽ chỉ tăng tốc Nhan Nhu thương thế chuyển biến tốt đẹp. Xe liền tại nhà ga bãi đỗ xe, giao phí đỗ xe về sau, cái này mới chở Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi hướng Ma Đô Đại học mà đi. Thần ca, không hổ là ngươi a. Ngày hôm qua biểu diễn video đã nóng lục soát đệ nhất. Lớp học nhóm bên trong hiện tại cũng đang nói việc này đây. Phan Tiểu Kiệt dò xét cái đầu hướng Tô Thần lung lay trong tay điện thoại, cười ha hả nói, nói cái gì? Tô Thần nghi hoặc hỏi, còn có thể có cái gì? Đều nói có cơ hội nhất định phải nhìn ngươi lại biểu diễn một lần đâu. Hách Lãng mấy tên kia còn nói muốn bái ngươi làm thầy, trở thành cao thủ tuyệt thế. Phan Tiểu Kiệt cười trả lời, Hách Lãng cũng là bọn hắn ban một cái nam sinh, bên cạnh túc xá, cùng Tô Thần bọn người quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên sẽ cùng nhau chơi bóng. tính cách cùng danh tự đồng dạng, Lãng cực kỳ, nói cho bọn hắn, sư phụ không thu bực này không biết xấu hổ liệt đồ. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt nghe vậy, đều là nhịn không được bật cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.